Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 515. Đường Mục ý nghĩ. Tuy rằng Đường Mục tự tin thực lực bản thân cùng Hồng Hoang lĩnh thực lực có thể trấn áp tất cả phản đối thế lực, nhưng này loại bá đạo trấn áp cũng không phải chính đạo, cũng không thể đủ chân chính đem phản đối tồn tại đều giết chết. Chính là nơi nào có áp bức, nơi nào sẽ có phản kháng. Áp bức càng rất gì, phản kháng chỉ có thể càng kịch liệt. Vì lẽ đó vô cớ xuất binh đối với Hồng Hoang lĩnh thống trị là rất bất lợi. Vì lẽ đó Đường Mục không thể không đối với này chú ý. Vương đạo cùng bá đạo kết hợp mới là thống trị đường ngay. Vì lẽ đó ở những thế lực này không có xác định phản đối Hồng Hoang lĩnh, thậm chí phản đối với nhân loại tình huống, hắn không thể trước tiên chủ động ra tay. Đây chỉ là một mặt. Trên phương diện khác, vậy thì là giết chết những thế lực này, đối với Đường Mục tới nói chỉ là chuyện nhỏ. Dẫn ra những thế lực này sau lưng suy đoán đầu độc thế lực mới là vương đạo. Hơn nữa Đường Mục còn muốn mượn những thế lực này dẫn ra những kia cấu kết vạn tộc, hay là đối với Hồng Hoang lĩnh cùng hắn có địch ý thế lực một lưới bắt hết, thuần khiết nhân loại thành phần. Vì lẽ đó hiện tại động thủ là không thể là money. Chúng ta hiện tại chủ yếu nhất vẫn là trước tiên khai phá Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất bí cảnh, được bên trong bảo vật, để chúng ta Hồng Hoang lĩnh thực lực đại tiến mới là vương đạo. Đây mới là Đường Mục không vội động thủ nguyên nhân chủ yếu nhất. Bây giờ Đường Mục thực lực là mạnh mẽ, tự tin có thể trấn áp tất cả kẻ địch, nhưng nếu là vạn tộc thêm vào các loại kẻ địch liên hợp đồng loạt ra tay, lấy Đường Mục thực lực bây giờ thêm vào Hồng Hoang lĩnh thực lực, coi như có thể chiến thắng kẻ địch cũng tuyệt đối là thăng thảm, đối với Hồng Hoang lĩnh phát triển là rất bất lợi. Mà thế sau đó thời đại ở biến hóa, hầu như mỗi thời mỗi khắc thế giới đều ở biến hóa. Vào lúc này cũng không ai biết có thể hay không đột nhiên xuất hiện cái khác nguy cơ. Vào lúc này liền cần phòng ngừa chu đáo. Nếu là Hồng Hoang lĩnh vì giết chết kẻ địch mà thắng thảm, thực lực giảm mạnh, rất khả năng sẽ không có năng lực ứng đối với những khắc nguy hiểm. Điểm này Đường Mục không thể không trước tiên cân nhắc. Mà nếu là Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất bị mở phát ra liền không giống nhau. Một khi đem Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất mở phát ra, được bên trong bảo vật, Đường Mục thực lực của bản thân liền có thể rất lớn tiến vào thành là chân chính cấp 7 tiến hóa giả. Đến thời điểm lấy hắn cấp 7 chúa tể cấp tiến hóa giả thực lực, thực lực như vậy có thể không tổn hại trấn áp tất cả nguy cơ. Vì lẽ đó Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất khai phá đối với Đường Mục tới nói mới là chủ yếu nhất. Bây giờ ta tuy rằng đạt đến cấp 6 đỉnh cao, sức chiến đấu có thể so sánh với bình thường nhỏ yếu cấp 7 cấp 1 chúa tể, nhưng thực lực như vậy cũng không thể đủ tuyệt đối trấn áp tất cả. Cấp 6 thực lực, cái khác vạn tộc thế lực không hẳn không có, thậm chí rất nhiều. Nếu là đối diện đông đảo đồng cấp cường giả liên thủ công kích, vậy cũng là rất nguy hiểm mà ni. Nếu là đối diện đồng cấp vây công, tuy rằng Đường Mục tự tin có thể chiến thắng tất cả kẻ địch, nhưng chỉ cần kẻ địch ngăn cản hắn, sau đó lấy thực lực tuyệt đối đối với Hồng Hoang lĩnh ra tay, vào lúc ấy Hồng Hoang lĩnh liền sẽ đối mặt ngập đầu tai ương. Ở Đường Mục xem ra, bây giờ mình và Hồng Hoang lĩnh còn không phải sự tồn tại vô địch. Đặc biệt Hồng Hoang lĩnh tuy rằng thực lực mạnh mẽ, ở mặt thế các thế lực lớn bên trong nói đệ nhất cũng không quá đáng, Nhưng nếu là đối diện đông đảo thế lực liên hợp, cũng là lực có chưa đãi. Mà một khi Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất mở phát ra, dựa vào bên trong các loại bảo vật, không chỉ có bản thân hắn thực lực đại tiến, Hồng Hoang lĩnh cũng có thể sấn này thực lực đại tiến. Đến vào lúc ấy, tất cả âm mưu tính toán ở hắn cùng Hồng Hoang lĩnh thực lực đại tiến thực lực tuyệt đối bên dưới đều là vô dụng. Vì lẽ đó, đối với Đường Mục tới nói, kẻ địch các loại tính toán hắn đều không phải rất quan tâm, trái lại càng thêm quan tâm tự thân cùng Hồng Hoang lĩnh thực lực tăng lên. Thủy Hoàng cung điện dưới lòng đất chính là bọn họ trưởng thành lại một cơ duyên lớn. Những này các thế lực lớn tự nhiên không biết Đường Mục ý nghĩ. Các thế lực lớn đại biểu trở lại các thế lực lớn thấy Hồng Hoang lĩnh không có động lòng, còn tưởng rằng bọn họ tính toán cũng không có bị Đường Mục cùng Hồng Hoang lĩnh phát hiện đây. Không nghĩ tới lại có thể có người điếc không sợ súng đi đánh Hồng Hoang lĩnh chủ ý. Lão Hồng, ngươi thấy thế nào? Kinh đô nào đó địa, nơi này là Hồng Hoang lĩnh một phân lãnh địa vị trí. Có điều nơi này Hồng Hoang lĩnh cũng không có trực tiếp quản lý, mà là giao cho đối với Hồng Hoang lĩnh thân cận thế lực quản lý. Cơ gia, Vũ Minh, Đạo Minh, ba người chính là cái thành phố này cộng đồng người quản lý. Hồng Hoang lĩnh bên trong, ngoại trừ trực thuộc lãnh địa, cái khác cao cấp phụ thuộc lãnh địa đều giao cho cái khác thân cận Hồng Hoang lĩnh thế lực cộng đồng quản lý. Bất kể là Cơ gia, Vũ Minh, vẫn là Đạo Minh, bọn họ tuy rằng thành lập độc lập, thuộc về mình thực lực lãnh địa, nhưng vẫn chưa từ bỏ Hồng Hoang lĩnh thả ra phân lãnh địa quyền quản lý hạn. Một cái, Hồng Hoang lĩnh các loại phân lãnh địa, dù cho kém cỏi nhất phân lãnh địa, bởi vì là nhóm đầu tiên thành lập lãnh địa, vị trí đều xây dựng ở nguyên khí dày đặc, tài nguyên phong địa phương giàu, không có thế lực sẽ cam lòng từ bỏ nơi này lợi ý. Thứ hai, Hồng Hoang lĩnh phân lãnh địa, kỳ thực chính là những thế lực này cùng Hồng Hoang lĩnh liên hệ vị trí. Đối với các thế lực lớn phát triển là có lợi. Nếu là bọn họ cùng Hồng Hoang lĩnh không có liên hệ, phát triển tuyệt đối sẽ chịu đến rất lớn hạn chế. Đối với các thế lực lớn tới nói, ôm Hồng Hoang lĩnh bắp đùi, mượn Hồng Hoang lĩnh phát triển xe tốc hành phát triển thế lực của bọn họ mới là tốt nhất cách làm. Cô lập lên, bất hòa Hồng Hoang lĩnh liên hệ, một mình phát triển lãnh địa, sẽ giống như mà thế trước bế quan tỏa cảng, tuyệt đối là không có tiền đồ. Lúc này cái này hoàng kim lãnh địa chính là Cơ gia, Vũ Minh, Đạo Minh ba người đồng thời quản lý. Ba cái thế lực quan hệ coi như không tệ, tuy rằng lập trường không giống, nhưng trong âm thầm lẫn nhau đều là không sai bằng hữu. Này không, Hồng Hoang lĩnh phát sinh tất cả, những thế lực kia muốn bức bách Hồng Hoang lĩnh chuyện này, thậm chí những thế lực kia muốn liên hợp, cũng cổ động càng nhiều thế lực muốn đối phó Hồng Hoang lĩnh. Những chuyện này đều bị bọn họ có nghe thấy. Đây là một chuyện rất lớn, thậm chí ảnh hưởng nhân loại cách cục. Vì lẽ đó bọn họ thương nghị chuyện này ảnh hưởng vai hề, gà đất chó sành. Hồng Hoang lĩnh tồn tại há lại là bọn họ có thể đối phó. Bọn họ đối với Hồng Hoang lĩnh sức mạnh không biết gì cả. Hồng Vũ khinh thường nói, những người này tính toán nhất định là không thể thành công, trái lại khả năng để Hồng Hoang lĩnh tìm tới cớ đối với nhân loại tiến hành đại thanh tẩy. Hồng Vũ trong nháy mắt liền đem các loại thế cuộc nhìn thấy rất rõ ràng thấu triệt. Không hổ là mặt thế sau khi địa cầu nhân loại may mắn còn sống sót người số 1. Nếu là không có Đường Mục mở quải tồn tại, hắn mới là mạnh nhất thiên kiêu. Đường Mục cái tên này muốn kiếm cớ đối với nhân loại đại thanh tẩy. Đối với cho chúng ta có ảnh hưởng hay không? Cơ Nguyên có chút lo lắng hỏi. Dù sao luận quen thuộc trình độ, vẫn là Hồng Vũ cùng Đường Mục quan hệ tốt chút. Hơn nữa Hồng Vũ tốt vô cùng chiến. Mỗi một lần Đường Mục xuất quan, cũng không có việc gì, đều là sẽ đi thiên võng trên tìm Đường Mục luận bàn. Dù cho mỗi một lần đều đánh không lại Đường Mục, bị Đường Mục ngược món ăn, nhưng vẫn như cũ nhạc này không đối phương. Hậu quả như thế, chính là Hồng Vũ thực lực tăng lên cực nhanh, đã vượt qua Cơ Nguyên. Theo sát Đường Mục sau khi, không thể so những kia giáng lâm thế giới chi tử kém. Đồng thời bởi vì cùng Đường Mục quen thuộc, quan hệ tuyệt đối là gạch thẳng. Chỉ cần Hồng Vũ không tìm đường chết, trên căn bản, Đường Mục cùng Đường Mục dưới trướng thế lực, đều sẽ không đối với Hồng Vũ cùng Hồng Vũ dưới trướng thế lực động thủ. Tình huống như vậy, Cơ Nguyên đương nhiên phải tìm Hồng Vũ, mới có thể dựa dẫm Hồng Vũ đối với Hồng Hoang Lĩnh quen thuộc. Suy đoán Hồng Hoang Lĩnh đón lấy động tác, lấy liền có thể làm tốt kế sách ứng đối. Ở sau đó náo loạn bên trong, bảo tồn cơ gia thế lực, không bị đón lấy náo loạn thủy triều bao phủ lại, do đó làm cho cơ gia trở thành lịch sử. Kỳ thực lần này ba thế lực lớn trước đến xem trò vui thương nghị, cũng là Cơ Nguyên phát động, chính là muốn mượn Hồng Vũ trí tuệ tham khảo, nhìn rõ ràng đón lấy tình thế, làm ra càng tốt hơn quyết đoán. Hết chương.